Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, các quý phụ tiệc tối. Ban Cách Nhĩ Công Quán, là Ban Cách Nhĩ Bá Tước Đại Nhân tại thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành một chỗ phủ đệ. Bởi vì phủ đệ bản thân vị trí cực giai, lại có trong thành lớn nhất tư gia vườn hoa quan hệ. Cho nên thuận lý thành trương trở thành thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành. Nhất là đỉnh cấp giới quý tộc tầng tụ hội nơi trốn một trong. Mấy ngày nay, Ban Cách Nhĩ Công Quán càng là phi thường náo nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ban Cách Nhĩ Bá Tước Thê Tử, có được ngạo nhân dáng người xã giao nữ vương Ban Cách Nhĩ Phu Nhân. Bây giờ đã là tất chân bốn vị hình tượng người phát ngôn một trong. Mà lại, bởi vì Ban Cách Nhĩ Phu Nhân chủ đầy tất dây đeo thụ nhất những này phu nhân yêu ái. Viền gen câu bên cạnh thiết kế khiến vô số lỏng người gãy. Đồng thời cái này tất dây đeo lại cũng không đưa ra thị trường đem bán. Bởi vậy địa vị của nàng còn muốn ẩn ẩn cao hơn cái khác ba vị phu nhân một bậc. Danh tiếng nhất thời có 102. Cam Cốc Vũ lúc trước dự định là lợi dụng bốn vị phu nhân mở ra cấp cao thị trường. Đồng thời lấy bình dân cũng có thể hưởng quý tộc đãi ngộ vì mánh lới đến mở rộng tất chân. Nhưng hôm nay xem ra, đến cùng là các nàng mở rộng tất chân, vẫn là tất chân thăng hoa các nàng. Cam Cốc Vũ chính mình cũng có chút nói không rõ. Nhưng ba đặc lại là khẳng định vì lúc trước cơ chi quyết định gõ nhịp khen lớn. Cát Lợi Thương Hội tìm là Tát Lị được tháp chờ bốn vị. Lúc đầu tại phu nhân trong vòng địa vị vẻn vẹn ở vào trung thượng phu nhân làm tất chân hình tượng. Người phát ngôn, mà bây giờ bởi vì tất chân quan hệ. Các nàng thanh thế mà ẩn ẩn đè ép thành chủ phu nhân chờ uy tín lâu năm đỉnh cấp phu nhân một. Đầu, cái này khiến rất nhiều người đều thấy được hy vọng, nghịch tập hy vọng, những quý tộc này ở giữa ganh đua so sánh, vì tất chân lẫn lộn hung ác mang theo một đợt tiết tấu. Cái này là không thể tranh cãi sự thật, vừa nghe nói đêm nay dạ tiệc là tại nơi này cử hành. Cam Cốc Vũ liền đành phải giang tay ra. Từ bỏ đến đây xem náo nhiệt ý nghĩ. Không có cách, Ban Cách Nhĩ phu nhân biết hắn. Nếu là nàng ngay trước tỉnh thượng Mỹ tuệ diện gọi ra thân phận của mình. Vậy cái này ra trò hay liền khó coi. Bất quá Lị Na lại là một môn tâm tư tưởng nhìn một chút cái này náo nhiệt. Liền bắt cóc lấy phái phái chạy tới. Loại trường hợp này không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Dù chỉ là một cái làm việc vặt vậy cũng phải tầng tầng điều tra. Cho nên đến có cái thân phận địa vị đầy đủ người dẫn đường mới được. Đồng thời Cam Cốc Vũ cũng có chút không yên lòng Lị Na ở bên ngoài xảy ra vấn đề. Đành phải xin nhờ Duẫn Y Mạt đi theo. Coi chừng cái này người chuyên gây họa. Ba người hành vi này cầu điệu thấp. Cho nên cũng không mặc Cam Cốc Vũ vì bọn nàng đo thân mà làm quần áo. Mà là đổi lại quy quy củ củ ma pháp sư báo. Len lén tiến công quán. Khoe khoang không muốn, tại Duẫn Y Mạt dẫn đầu dưới. Ba người thoải mái mà tiến vào Ban Cách Nhĩ công quán. Thẳng tìm hẻo lánh, ăn công quán bên trong trưng bày đồ ăn vặt. Yên lặng chờ đợi, cũng có người phát hiện nơi hẻo lánh bên trong phong lôi chủ nữ. Nhưng phần lớn đều chỉ là nâng chén thăm hỏi. Không có người tới bắt chuyện. Cũng không phải bởi vì mọi người xem thường đầu bếp. Tương phản. Đầu bếp làm đến Duẫn Y Mạt cái này cấp bậc, kia là tất cả tham luyến miệng lưỡi chi dục quý tộc truy phủng đối tượng. Đồng thời, toàn bộ đại lục mắt xích kinh doanh thính vũ quán rượu bản thân liền ra đại nghiệp đại. Dù là mấy năm liên tục quyên tư trần tai, Duẫn Y Mạt giá trị bản thân cũng tuyệt đối ở vào phú hào giai tầng. Chớ nói chi là còn có thật nhiều người từ một chút trong dấu vết phát hiện. Duẫn Y Mạt thân phận không phải chỉ là cái đầu bếp, nhưng là bởi vì Duẫn Y Mạt không miệng thuộc tính cùng tài nấu nướng của nàng đồng dạng. Tại giới quý tộc Lý Dã xem như nổi tiếng lâu đời. Ngoại trừ quen biết mấy người, có rất ít người nguyện ý chủ động chạy tới đụng viên này mềm cái đinh. Đối với cái này, Duẫn Y Mạt ba người tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Bình chân như vậy trốn ở một bên. Chờ lấy trò hay mở màn. Tiệc tối đúng giờ bắt đầu. Ban Cách Nhĩ phu nhân dẫn Tát Lị. được Tháp cùng Hách Lệ tam vị hảo tỉ muội chậm rãi đăng tràng. Trên đùi thình lình mặc riêng phần mình chủ đầy tất chân hệ liệt. Cái khác phu nhân, vô luận có không có mua được tất chân, đều lập tức nghênh đón tiếp lấy. Một hồi lâu hàn huyên, về sau, đám người liền bắt đầu ở trong tràng tự do tìm bằng hữu nhàn trò chuyện. Không nói chuyện đề cuối cùng vẫn là trốn không thoát tất chân cái này từ mấu chốt. Phái phái phát hiện, ở đây phu nhân rất nhanh liền chia làm ba cái tương đối rõ ràng đẳng cấp. Không có tất chân, có vớ, cùng Tát Lị, được Tháp, Ban Cách Nhĩ cùng Hách Lệ bốn vị phu nhân. Lị Na quét mắt một vòng, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, cái kia lão vu bà đâu? Sẽ không thật trên nửa đường liền ngứa đau nhức khó nhịn. Dẹp đường trở về phủ a. Phái phái cũng thè lưỡi. Nếu là nàng không có thể đến trận, vậy thì thật là đáng tiếc. Vừa dứt lời, một trận tiếng cười chói tai từ cửa chính truyền đến. Lực xuyên thấu cánh nhiên tướng trong hoa viên ngay tại diễn tấu bối cảnh âm nhạc đều ép xuống. Trong vườn đám người nói chuyện trời đất thanh âm đều cùng nhau bên trong gãy mất. Nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía cửa chính. Chỉ gặp một cái mũi ưng mắt tam giác. Mập lùn dáng người phụ nữ trung niên. Nện bước sốc nổi bước chân mèo đi đến. Tại trên đùi của nàng, màu đen tất chân dính liền quần lộ ra là như vậy chú mục. Thấy cảnh này, bao quát Lị Na phái phái ở bên trong rất nhiều người đều là sạm mặt lại. Phái phái trực tiếp thống khổ nhắm mắt lại. Không nói một lời, Lị Na gắt một cái nước bọt. Thấp giọng chửi bới nói. Sớm biết là cái hiệu quả này. Thối tiểu quỷ căn bản không cần thiết tốn công tốn sức. Trực tiếp để cái này bác gái đem tất chân xuyên ra tới gặp người liền thành. Duẫn Y Mạt nhìn xem tỉnh thượng mỹ tuệ kia phảng phất là chen tại hắc trong túi thịt mỡ đồng dạng. Đùi, khẽ gật đầu, khó được, đồng cảm, a ha ha ha, thực xin lỗi, ta đến muộn, tỉnh thượng mỹ tuệ giả bộ địa âm thanh kêu lên. Trên thực tế nàng cũng sớm đã đến phụ cận, cố ý đợi đến tiệc tối bắt đầu lúc này mới long trọng đăng tràng. Vì chính là hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt mà thôi. A, ha ha ha, không muộn không muộn, bờ giếng phu nhân, mau mời. Tiệc tối chủ nhân Ban Cách Nhĩ phu nhân cố nén nội tâm khó chịu. Cười hoan nghênh vị này đến trễ quý khách. Đám người kiến thức tỉnh thượng mỹ tuệ anh tư về sau. Hiện trường một trận yên lặng, bản thân cảm giác tốt đẹp tỉnh thượng mỹ tuệ thấy thế. Lại là mừng thầm trong lòng. Ha ha, đều bị ta gây kinh hãi a. Gọi các ngươi còn dám coi thường ta. Hừ, bờ giếng phu nhân, ngài cái này tất chân, là từ đâu có được? Rốt cục, có người lấy hết dũng khí hỏi. Tỉnh thượng mỹ tuệ liền đợi đến người khác tới hướng nàng đáp lời đâu. Nàng vội vàng đắc ý nói ra. Ha ha, ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, tìm đặc thù con đường mới mua được. Nói xong, nàng còn tận lực bễ nghễ những cái kia không có tất chân phu nhân một chút. Ánh mắt bên trong truyền đạt ý tứ liền là, nhìn một cái nhìn một cái. Các ngươi hao tổn tâm cơ đều mua không được bảo bối. Ta tỉnh thượng mỹ tuệ chỉ cần muốn. Vậy đơn giản là hạ bút thành văn nha. Tát Lị nghe vậy, cùng Ban Cách Nhĩ liếc nhau một cái. Hai đều từ trong mắt đối phương nhìn ra cái gì. Tát Lị trù trừ một trận. Vẫn là không nhịn được hỏi, xin thứ cho ta mạo muội, bờ giếng phu nhân, ngài nhưng từng biết được trạng vạng tối sớm chút thời gian. Cát Lợi thương hội bên kia truyền ra tin tức. Tin tức gì? Tỉnh thượng mỹ tuệ theo miệng hỏi. Nàng tắm rửa xong hóa cái trang liền chạy ra khỏi đến. Tại cách đó không xa ẩn núp, nào có ở không nghe tin tức gì? Tát Lị trong mắt lướt qua một tia thương xót. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trước đó không lâu, Cát Lợi thương hội phát ra thông cáo. Nói tại trên chợ đen phát hiện giả mạo Ngụy Liệt phiên bản tất chân. Nên chủng tất chân bởi vì nguyên liệu luyện chế có vấn đề. Chế pháp cũng 10 phần đơn sơ. Bởi vậy mọi người mặc vào về sau có thể sẽ xuất hiện các loại khó chịu triệu chứng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.